Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 749. Chương 248. Chính văn chương 749 thật sự. Đều đúng rồi, Ôn Tần nghe Mục Vân Giao nói. Sắc mặt Cương cứng đờ. Nếu là hắn trả lời một câu, mượn. Chẳng phải là đang nói minh hắn cùng Mục Vân Giao là đồng mưu. Cho nên cuối cùng, Ôn Tần chỉ có thể đủ bất đắc dĩ mà trả lời nói. Cũng không có, nhưng mà kỳ thật hắn nội tâm là tràn đầy cự tuyệt. Kế tiếp cái thứ ba vấn đề, các ngươi lương thực đều là tối hôm qua bị đánh cắp. Vì sao sẽ ở hôm nay tiếp cận buổi trưa thời điểm tới thành chủ phủ cửa nháo? Hơn nữa vẫn là cùng nhau, nên không phải bị người nào châm ngòi đi. Nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm, Mục Vân Giao tầm mắt liền dừng ở phía sau bị nhốt Ôn Tần cùng đáng khinh nam trên người. Có khác thâm ý mà nói, Ôn Tần thấy thế, đừng khai chính mình ánh mắt, cương trang chấn định, mọi người nghe thấy Mục Vân Giao nói lại tĩnh xuống dưới. Vốn dĩ bọn họ là nghĩ đến nơi này hỏi một chút đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Không nghĩ tới sau lại thấy như vậy nhiều người lương thực đều bị đoạt đi rồi. Lại nghe xong không biết ai nói chuyện thanh, lúc này mới bị phẫn nộ hướng hôn đầu óc, là hắn nói hắn lương thực bị cướp đi thời điểm, đoạt hắn lương thực người ta nói quân vương phi làm chúng ta chạy nhanh đem này đó lương thực đều. Lấy về đi, lại nhiều lương thực cho chúng ta này đó bình thường bá tánh đều là lãng phí. Rốt cuộc có một người đứng ra nói chuyện, người này đúng là phía trước đứng ở kia đáng khinh nam người bên cạnh. Nhớ tới phía trước nghe thấy được kia đáng khinh nam lời nói. Đứng ra chỉ vào kia đáng khinh nam, thấp giọng nói, đúng vậy, chính là hắn, ta sáng nay tới thành chủ phủ vốn là muốn nói cho thành chủ đại nhân. Không nghĩ tới đụng tới người này. Hắn chính là như vậy nói cho ta, một người phát ra tiếng lúc sau. Mặt khác người cũng đứng ra nói. Không tồi, ta cũng là nghe xong hắn nói mới lại đây nơi này, đúng vậy đúng vậy. Ta cũng là nghe xong hắn nói. Mới tưởng quân vương phi làm như vậy, ta liền còn buồn bực. Xem quân vương phi phía trước bộ dáng, không giống như là người như vậy à. Nguyên lai những lời này đều là người này bịa đặt. Có phải hay không chính là người này đem chúng ta lương thực cấp cướp đi? Ngoặc kép, Mục Vân Giao câu môi, quay đầu lại nhìn mắt kia gầy gầy cao cao đáng khinh nam. Lại nói, là cái dạng này sao? Không, không phải, những lời này đó bổn, vốn dĩ chính là ta nghe thấy kia đáng khinh nam quay đầu lại nhìn mắt Ôn Tần. Theo sau mang theo vài phần chột dạ mà nói, ngươi tên là gì? Đăng ký nhiều ít lương thực, câu môi, Mục Vân Giao lại mở miệng hỏi, ta kêu Lý Tứ, ta đăng ký 20 cân lương thực, sửng sốt, làm như không nghĩ tới Mục Vân Giao sẽ hỏi cái này sao một vấn đề. Dư quang quét mắt Ôn Tần, thấy hắn giống như là không phát hiện chính mình giống nhau. Theo sau mới ấp úng mà mở miệng nói, ngươi nói dối. Lấy ra lương thực bá tánh chung căn bản là không có gọi là Lý Tứ, Mục Vân Giao thanh âm leng keng. Có lực đào, ta không tin, chẳng lẽ ngươi muốn nói ngươi nhớ rõ sở hữu đem lương thực lấy ra tới qua bá tánh tên sao? Lý Tứ nhìn Mục Vân Giao lập tức phản bác nói. Mục Vân Giao khóe miệng gợi lên một mặt quỷ dị độ cung. Lại nói, nhớ rõ, bên kia xuyên màu xám quần áo kêu Lý Tam. Cầm 30 cân lương thực ra tới, mặt khác cái kia hồng nhạt quần áo cô nương là Trương Viên ngoại gia đại nữ nhi. Cầm 10 kiện quần áo ra tới, góc thượng tên là Lưu Ngũ, cầm 20 cân lương thực ra tới. Người nếu là còn chưa tin, có thể tùy tiện chỉ một cái thử Semonser, Mục Vân Giao một bên nói. Một bên đem chính mình trong miệng những người đó đều cấp chỉ ra tới. Những cái đó bị điểm tới rồi tên người, chú ý tới Mục Vân Giao chỉ vào chính mình thời điểm. Đáy mắt đều xẹt qua một mặt kinh ngạc, thật sự, đều đúng rồi, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.